Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1300, một mặt hồ nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến Lâm Tịch rời đi Mạch Thượng Phủ Hề. A Lạp Lôi như cũ là một cái tảng băng đống. Nhi tạp đột nhiên trở nên như vậy an tĩnh thật là có điểm không quen. Lâm Tịch cùng mặt khác đồng đội đi theo Khúc Cửu Tiêu cùng nhau tiến vào cộng đồng lúc khống trung tâm. Nơi nào là Lâm Tịch thoạt nhìn lớn nhất khoa huyễn cảm giác địa phương. Thượng hẹp hạ rộng cự đại hình thang thông đạo thoạt nhìn có thể đồng thời dung nạp trăm người tiến hành truyền tống. Cơ hồ trong cùng một lúc, tham dự lần này mảnh vụn linh hồn thu thập giải thi đấu nhân viên tất cả đều đến đông đủ. Lâm Tịch rất dễ dàng liền tại bên trong tìm được béo hô hô ngũ thúc cùng một thân lưu loát quần áo huấn luyện Vân Mộng La. Đối phương cũng nháy mắt bên trong cảm giác được chính mình ánh mắt. Ngũ thúc hòa ái mỉm cười cùng Khúc Cửu Tiêu gật gật đầu xem như chào hỏi. Vân Mộng La nhưng không có như vậy dối trá. Trực tiếp ném cho bọn họ một cái. Chờ coi, ánh mắt, Vu Tiểu Ngư thử nhe răng. Hu sợ hu a, Đức Hạnh. Không có bất kỳ cái gì nghi thức, cũng không có người nào tiến hành chiến đấu phía trước động viên nói chuyện. Dù sao nên biết đều biết, còn sủa cái gì, đều là ngàn năm lão quỷ. Cũng đừng lãng phí thời gian kéo những cái đó có không. Cự đại hình thăng truyện tống thông đạo thỉnh thoảng sẽ có một đạo chói mắt quang mang cấp tốc bão tố qua. Tại võng mạc bên trên lưu lại đỏ cam vàng lục lam tràm tím khác biệt nhan sắc. Như là thất thải rực rỡ lưu tinh, chỉ là bởi vì quang mang kia phương hướng khác biệt, sẽ làm cho người sinh ra chính mình ngồi ở chạy xe lửa bên trên. Chỉ là không làm rõ ràng được là tại tiến về phía trước vẫn là tại hướng lui về phía sau. Quá không biết bao lâu, Lâm Tịch đột nhiên cảm giác đầu mình một choáng, như là này cự đại hình thang thông đạo bắt đầu thẳng tắp hướng phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Rất có điểm tại nàng vẫn là một cái thí luyện giả lúc truyền tống khó chịu cảm giác. Một hồi trời đất quay cuồng lúc sau, Lâm Tịch phát hiện nàng đang hành tẩu tại dòng người nhốn nháo rộn ràng bên trong. Ngày mùa hè cây xanh nồng âm, cũng vô pháp che giấu bị mặt trời thiêu đốt sơn bản đường cơ hồ muốn tan đi nóng rực. Cho dù là đi lại tại bóng cây dưới mặt, sóng nhiệt cũng như cũ muốn đốt bị thương bị quần jean bao quanh chân. Có người nói, trên núi cao hồ nước, là nằm tại địa cầu mặt ngoài một giọt nước mắt. Nói như vậy, ta bên gối nước mắt, chính là treo ở ngươi trái tim một mặt hồ nước. Đây là, tại nào đó nhất thời đoạn, Lâm Tịch đã từng nhất yêu quý ca khúc. Thói quen lấy điện thoại di động ra, ấn xuống nút trả lời. Bên trong một cái văn văn nhược nhược thanh âm truyền ra. Lâm Tịch, người như thế nào còn chưa tới? Ngươi lại không đến, ta cùng Thiệu Viễn nhưng thúc đẩy đi. Lâm Tịch nhớ lại, hôm nay Vu Hiểu Hiểu nói muốn giới thiệu một cái soái ca cho nàng nhận biết. Liền ước ở phía trước cách đó không xa. Đụng chút lạnh, bên trong gặp mặt, nói thật, nàng là đã từng thấy qua Thiệu Viễn. Là cái ánh nắng xuất nam. Lâm Tịch đã từng một lần cho là hắn cùng Vu Hiểu Hiểu mới là một đôi. Liền xem như thân cận không thành. Trời cực nóng, ăn yêu thích dụ tròn hoa kích xối thổi hơi lạnh. Bên cạnh còn có tuấn nam mỹ nữ đẹp mắt. Chắc hẳn cũng là kiện thực hưởng thụ sự tình đi. Lâm Tịch đi mau mấy bước vào tiệm bên trong. Tủ kính bên trên dán. Hơi lạnh mở ra. Chữ, gần đây còn điểm xuyết lấy vài miếng bông tuyết. Nhìn liền rất mát mẻ. Không dùng nhân viên cửa hàng hỗ trợ Lâm Tịch liếc mắt liền nhìn thấy một bộ màu trắng váy liền áo Vu Hiểu Hiểu. Da trắng như tuyết, yếu không thắng áo, một người mặc ô vuông áo sơ mi nam nhân ngồi ở chỗ Hiểu Hiểu đối diện. Đưa lưng về phía Lâm Tịch, hẳn là Thiệu Viễn, Lâm Tịch nhớ rõ hắn là cái 1m8, to con, Vu Hiểu Hiểu thấy Lâm Tịch tới. Đối với gần đây nhân viên cửa hàng Nhu Uyển cười một tiếng, nhẹ nói, làm phiền ngươi, một phần dụ tròn hoa kích xối. Lâm Tịch mở miệng gọi Vu Hiểu Hiểu ngồi đi bên trong chỗ ngồi. Vu Hiểu Hiểu yên nhiên nhất tiếu. Ngươi ngồi Thiệu Viễn bên cạnh đi. Dù sao các ngươi cũng đã gặp. Vẫn luôn đưa lưng về phía nàng ô vuông áo sơ mi ngẩng đầu lên. Thư lãng mặt mày, tươi sáng cười một tiếng. Tự giới thiệu một chút. ta là Thiệu Viễn. Lâm Tịch nhíu mày, đây là Thiệu Viễn? Thiệu Viễn là cái dạng này sao? Lâm Tịch nghiêng đầu suy tư, giống như chính là như vậy a. Trông thấy Lâm Tịch tựa hồ sắc mặt không ngờ, Thiệu Viễn đem mặt quay tới đối diện nàng, khẽ cười nói, như thế nào Lâm học muội tựa như là không mấy vui vẻ đâu. Nhân viên cửa hàng đem Lâm Tịch dụ tròn hoa kích xối bưng tới. Mời chậm dùng. Lâm Tịch mơ mơ màng màng cầm qua trong suốt kem ly thìa. Nàng lông mày thủy chung là nhíu chặt. Không biết là bên ngoài thời tiết quá nóng, vẫn là tiệm bên trong quá nhiều người. Lâm Tịch đều là cảm thấy trong lòng có chút táo bạo. Cảm giác hết thảy đều thực không chân thực. Vô luận là Vu Hiểu Hiểu vẫn là Thiệu Viễn. Rõ ràng là bọn họ. Thế nhưng lại đều là cảm giác như là cách tầng một cái gì sền sệt đồ vật. Như là dụ tròn hoa kích xối kia màu hồng cánh sen sắc dính chặt nước canh. Ăn đi, Vu Hiểu Hiểu mỉm cười nói. Ăn đi, Thiệu Viễn thâm tình nhìn chăm chú nàng nói. Ăn đi, đứng tại Lâm Tịch bên người nhân viên cửa hàng nói. Lâm Tịch trố mắt nhìn trước mặt chén kia kem ly. Nhuyễn nhuyễn nhu nhu dụ tròn như là tan ra sô-cô-la. Không ngừng choáng nhuộm nguyên bản tiết trắng kem ly. Như là một bát gác lại hồi lâu sơn hoặc là máu, ăn đi, Vu Hiểu Hiểu kỳ quái nhéo nhéo eo. Nhanh lên ăn đi, ta eo hỏng rồi, đứng lâu sẽ rất không thoải mái. Nàng tươi cười vô cùng cổ quái, như là thực hưởng thụ lại giống là rất thống khổ. Ánh mắt bên trong ánh sáng chẳng biết tại sao làm Lâm Tịch nhớ tới trông thấy quả táo chuột. Ăn đi, Thiệu Viễn mặt đột nhiên tại Lâm Tịch trước mặt phóng đại. Nhanh lên ăn đi, ta trèo trống không được bao lâu. Hắn thanh âm như là nguyên lai càng xa xôi, hoặc là như là bị thứ gì che miệng lại. Sau đó Lâm Tịch trông thấy Thiệu Viễn cái mũi tại nhất điểm điểm sụp đổ. Trên dưới mí mắt khoảng cách càng ngày càng rộng, một viên đen nhánh con mắt đột nhiên đến rơi xuống. Tan mất Lâm Tịch cầm kem ly bên trong, cùng những cái đó dụ tròn cùng nhau hòa tan. Ngươi xem, ta bảo ngươi mau chút ăn. Thời tiết quá nóng, Thiệu Viễn miệng cũng đang biến hình. Vừa nói chuyện răng một bên hướng phía dưới chóc ra. Hắn tay giơ lên tựa hồ là muốn đem những cái đó răng lại sắp đặt trở về. Nhưng mà mới lại rụng xuống. Cổ Thiên Tý đem ta đánh mặt đều hủy. Ta không thể làm gì khác hơn là làm một chương giả mặt. Thế nhưng là, Vu Hiểu Hiểu cũng lắc một cái hướng về Lâm Tịch đánh tới. Lâm Tịch, Tịch Tịch, ta eo đau quá, người giúp ta nhìn xem, như thế nào như vậy đau đâu. Lâm Tịch rốt cuộc minh bạch vì cái gì Vu Hiểu Hiểu thoạt nhìn cổ quái như vậy. Nàng là trực tiếp đem eo uốn éo cái 180 độ. Lấy một loại quỷ dị thế đứng mặt hướng Lâm Tịch. Lâm Tịch bình tĩnh nhìn Thiệu Viễn cùng Vu Hiểu Hiểu. Nhìn bọn họ vươn tay ra xé rách chính mình. Nàng lại đột nhiên cười. Đây chính là vấn tâm đường sao? Ngay tại hòa tan, Thiệu Viễn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch. Vu Hiểu Hiểu cũng không lại cổ xoay xoay cái mông xoay xoay. Lâm Tịch đột nhiên nắm lên Vu Hiểu Hiểu vung mạnh hướng đã hóa phải xem không rõ là cái gì giống loài Thiệu Viễn. Lan ngươi sao? Vì cái gì có như vậy hạ chàng, trong lòng chính mình không điểm bức số. Đừng mẹ nó tại này bên trong buồn nôn lão tử. Theo Vu Hiểu Hiểu thê lương tiếng thét chói tai, trong tiệm nước giải khát hết thảy đều biến mất không thấy. Mà Lâm Tịch chính đứng tại bóng cây dưới, trên tay cầm lấy điện thoại ngay tại từng lần một hát kia thủ quen thuộc ca khúc. Có người nói, trên núi cao hồ nước, là nằm tại địa cầu mặt ngoài một giọt nước mắt. Nói như vậy, ta bên gối nước mắt, chính là treo ở ngươi trái tim một mặt hồ nước. Bản chương xong. Cách chương.